Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, chương 401, Yêu Đan. Trần Quốc Đống âm thanh rất lạnh, nhưng cũng rất có lực rung động, bởi vì còn lại thành viên đã sờ về phía súng lục bên hông. Chà chà, không muốn như thế nghiêm túc mà. Làm cho các nàng lại đây thôi. Có cái gì sự chào mọi người tốt nói. Nghe được Cẩu Khải Lai dặn dò, Trần Quốc Đống lúc này mới tránh ra một con đường. Mà đám kia phụ nữ cũng rốt cục bình tĩnh hướng đi Cẩu Khải Lai. Vị đồng chí này, phiền phức ngươi đem cá trả cho chúng ta đi. Con cá này trường như thế đại rất không dễ dàng. Trời cao có đức hiếu sinh. Nó là có linh tính. Ngươi mới vừa không thấy sao. Cầm đầu một cái phụ nữ trung niên vô cùng đau đớn. Viền mắt đỏ lên. Không biết còn tưởng rằng Cẩu Khải Lai bắt được nàng cha. Đối mặt cái đám này phụ nữ trung niên. Cẩu Khải Lai cười cợt. Số 1, con cá này không có trả cho các ngươi lời giải thích. Bởi vì nó là bị các ngươi phóng sinh. Các ngươi đã phóng sinh. Ta câu đến sau khi liền là của ta. Thứ hai, ta nhớ rằng mới nhất ban bố mệnh lệnh bên trong có một cái. Chính là không cho phóng sinh loại này niên hạn khá dài động vật. Ta nhớ không lầm chớ. Một bên Trần Quốc Đống phụ họa nói, không sai. Căn cứ lâm thời pháp lệnh đệ 38 điều. Bất luận người nào không được tùy ý phóng sinh niên hạn vượt qua 3 năm trở lên động vật hoang dã. Người vi phạm nơi 5.000 nguyên trở xuống phạt tiền. Đồng thời giam giữ 15 ngày. Cha cha, Cẩu Khải Lai hai tay mở ra. Ngươi xem, các ngươi như thế làm là trái pháp luật. Đồng chí nha, ta biết chúng ta như thế làm là trái pháp luật. Ngươi muốn bắt chúng ta đi giam giữ không thành vấn đề. Muốn phạt tiền cũng không thành vấn đề. Ngươi buông tha con cá này đi. Nó thật sự rất có linh tính. Ngươi không thấy mới vừa chúng ta phóng sinh sau này. Nó vẫn ở bên bờ bồi hồi sao. Nó đây là ở cảm ơn. Đám kia phụ nữ trung niên còn ở cầu xin. Nhưng là Cẩu Khải Lai nhưng xì một tiếng bật cười. Vị này A-di, ta muốn sửa lại một hồi ngươi. Số 1, con cá này vừa nhìn chính là sinh sống ở Đại Giang Đại Hà bên trong. Vì lẽ đó ngươi đem nó bỏ vào cái này trong hồ nhỏ nó thiếu dưỡng khí. Nó hướng về bên bờ du. Là bởi vì nó biết đi vào trong du nó sẽ chết. Thứ hai, các ngươi dùng dấu tay nó thời điểm. Nó đuôi gây nên bọt nước này không phải đang cao hứng. Nó là ở đau đớn. Thân cá trên có một tầng niêm dịch. Thì tương đương với người da rẻ. Người phá hoại tầng này chất nhầy nó sẽ rất không thoải mái. Mọi người, vậy thì có chút. Lúng túng nha. Mọi người ở đây lúng túng thời khắc. Cẩu Khải Lai móc ra một cây chủy thủ. Sau đó một đao giải quyết con cá lớn này. A a a, mấy cái a di nhìn thấy cá lớn bị giết. Rít gào lên đánh về phía Cẩu Khải Lai. Trần Quốc Đống trong nháy mắt tiến lên đem mấy cái phụ nữ trung niên ném qua một bên. Xin đừng nên quấy rầy nhiệm vụ chấp hành. Bằng không chúng ta đem đối với ngươi như thế tiến hành trừng phạt. Trần Quốc Đống sợ sệt. Bởi vì hắn nhìn thấy Cẩu Khải Lai ánh mắt lạnh lên. Hiện tại Cẩu Khải Lai thật giống cùng trước đây không giống nhau. Hắn trong ánh mắt có thêm từng tia một giết chóc. Cảnh sát đánh người rồi. Cảnh sát đánh người rồi. Bên cạnh nam nhân nhìn thấy chính mình bà nương bị đánh đương nhiên phải xông lên quyền cước đối. Mặt, nhưng là hiện nay bất hòa thường ngày. Trần Quốc Đống trực tiếp bạt thương. Ba súng cùng phát. Ba nam tử lập tức ôm lấy bắp đùi trên đất kêu rên. Nơi này tiếng súng cũng hấp dẫn trên đường đội tuần tra đến đây. Trần Quốc Đống về phía trước lấy ra giấy chứng nhận. Sau đó mấy người này liền bị bắt đi. Trúng đạn ba cái kia nam bị đưa lên xe cứu thương. Còn bọn họ sao vậy hình phạt sẽ giao cho tòa án đến định. Cẩu Khải Lai đề trên tay cá lớn đi tới đoàn người trước mặt. Tất cả mọi người đều bị dọa đến run lẩy bẩy. Hoa Hạ trước đây không phải như vậy. Gặp phải sự tình dân thường coi như đánh hai lần cảnh sát. Nhiều nhất cũng là bị giam cái mấy ngày nửa tháng. Hiện tại sao vậy liền nổ súng. Các vị thúc thúc A-di. Pháp luật chính là pháp luật. Không cho bất luận người nào nghi vấn. Hiện tại thế cuộc có bao nhiêu căng thẳng các ngươi cũng là biết đến. Không muốn cho quốc gia thêm phiền. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền mang theo Trần Quốc Đống đi rồi. Cho tới chuyện nơi đây sẽ khiến cho bao lớn ảnh hưởng liền không phải Cẩu Khải Lai quan tâm. Hơn nữa cũng dẫn lên không được bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại Hoa Hạ không cho phép bất luận người nào phá hoại trật tự. Cẩu Khải Lai đưa tay ở bụng cá bên trong móc ra một viên chỉ mẫu to nhỏ hạt châu ném cho Trần Quốc. Đống, xem trong tay hạt châu. Trần Quốc Đống hơi kinh ngạc. Đây là yêu đan. Đúng, yêu thú cấp 1 yêu đan. Con cá này hẳn là từ phổ thông ngư tiến hóa đến yêu thú cấp 1. Hơn nữa là chính đang then chốt thời kỳ. Đội viên nhìn Trần Quốc Đống trong tay yêu đan đều đỏ mắt. Không ngớt, yêu thú, ở căn cứ bên trong chính mình cũng từng giết. Nhưng là nắm giữ yêu đan yêu thú đã ít lại càng ít. Cái kia nhất định là yêu thú bên trong người tài ba mới có. Hơn nữa một ít yêu thú đang tiến hóa trong lúc là khá là suy yếu. Con cá này là thật sự rất xui xẻo, rồi lại rất may mắn. Nó xui xẻo chính là, nó ở suy yếu trong lúc bị người câu tới. Hơn nữa còn đụng với cái này thần bí người. Nó may mắn chính là, nó có thể từ đông đảo phổ thông ngư ở trong hoàn thành tiến hóa. Đồng thời còn kết ra yêu đan. Dù cho cái này yêu đan miễn cường đạt đến cấp 1. Thậm chí khả năng vẫn không có tiến hóa hoàn thành. Nhưng nàng trung quy là yêu đan. Rất quý giá. Giữa lúc Trần Quốc Đống muốn hỏi Cẩu Khải Lai hắn là sao vậy phát hiện cái này ngư chính đang tiến. Hóa thời điểm, một chiếc xe đứng ở trước mặt đám đông. Trên xe xuống một người đàn ông trung niên. Trần Quốc Đống tiểu đội lập tức cúi chào. Từ về mặt thái độ đến xem, hẳn là Trần Quốc Đống thủ trưởng. Người đàn ông trung niên đối với Trần Quốc Đống mọi người gật gật đầu. Sau đó đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt chào một cái. Cẩu Khải Lai đáp lễ. Cẩu tiên sinh, mặt trên muốn cùng ngươi trò chuyện. Phản ứng của các ngươi tốc độ rất nhanh mà. Nơi này đăng báo mới khoảng 20 phút các ngươi liền biết rõ thân phận của ta. Đặc biệt bộ ngành, tin tức đều là thẳng tới mặt trên. Như vậy cũng đúng. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối xử. Cẩu Khải Lai từ trong không gian lấy ra một cái điện thoại di động. Điện thoại di động ở này thời gian một tháng vẫn nằm ở tắt máy trạng thái. Điện thoại di động khởi động máy. Mặt trên biểu hiện có mấy cái chưa nghe điện thoại. Khá lắm, né hơn 20 thiên. Người rốt cục xuất hiện. Triệu bá bá, lại có cái gì chuyện? Có thể để lão gia ngài như thế lao lực tìm đến ta. Nước Mỹ đầu mối liên hợp hơn 100 quốc gia phóng hoa. Người e sợ muốn tới một chuyến. Thời điểm nào? Sáng sớm ngày mai, được rồi, ta nhất định đến đúng giờ. Cúp điện thoại, Cẩu Khải Lai đối với trung niên nam tử kia cười nói, vị này thúc thúc. Ta cùng Trần Quốc Đống là bạn cũ, có thể hay không cho bọn họ tiểu đội thả nghỉ nửa ngày nhỉ? Chúng ta tự ôn chuyện, có thể, vậy thì thật là quá tốt rồi. Vừa vặn ta cũng không ăn cơm, không bằng thúc thúc chúng ta đồng thời đi. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Trần Quốc Đống, trong tiểu đội người trẻ tuổi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hiện tại chúng ta đều cởi chế phục, ngươi không phải ta binh lính, ta cũng không phải ngươi thủ trưởng, ta lấy một cái phụ thân phận yêu cầu ngươi, rời đi con gái của ta. Mọi người đổi thường phục đi đến một nhà xa hoa nhà hàng. Đi đến nhà hàng sau này còn không nói chuyện phiếm vài câu. Cái kia cái người đàn ông trung niên liền hướng một người trẻ tuổi làm khó dễ. Cẩu Khải Lai, độ, thật giống có qua có thể ăn nha. Dáng dấp kia vừa nhìn chính là nhà phụ thẩm con rể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.